Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1671, như vậy vừa lúc. Ba canh, kinh người rung động cảnh đẹp, thoáng cái xuất hiện tại trước mắt, một cái lộng lẫy đảo trong biển, hiện ra màu violet, tích thủy như tử ngọc, óng ánh sáng long lanh, lấp lóe lóa mắt. Tử quang lan tan, toàn bộ đảo trong biển, không tính quá lớn, cũng chỉ có mấy vạn bình dáng vẻ, mà ở đảo trong biển chính giữa ở giữa vị trí, là một gốc cây, một viên to lớn, giống như là nở rộ đóa hoa vậy cây. Cây cũng hiện ra màu tím, nhưng là mực tím sắc. Cây không cao lắm, chỉ có chừng 500 mét, nhưng nó thân cây là thật thô. Dựa theo Tô Trần nhìn ra, chí ít cần 100 người đồng thời quay chung quanh, khả năng mới có thể vờn quanh tới. Hơn nữa, thân cây bên trên còn có không thua một vạn đạo nhỏ chạc cây. Từ xa nhìn lại, vô cùng vô cùng vô cùng tươi tốt, phồn thịnh, chính là một đóa khổng lồ, nở rộ, bạo mãn thiên địa mực tím sắc đóa hoa. Cây kia tự nhiên là Hải Linh Thụ. Theo Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt xuất hiện, đảo trong biển biên giới, nguyên bản người tu võ, cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả đều hướng phía hai người nhìn lại. Đảo trong biển biên giới, đã tụ đầy đại khái 40 đến 50 cái người tu võ, đều là người trẻ tuổi, ước chừng đều tự 7-8 người chia làm một cái tiểu đoàn thể loại kia. Hẳn là đã tới 7-8 cái hải thần cấp thế lực rồi. Những người trẻ tuổi này thực lực, xác thực rất mạnh, chí ít, không có người nào yếu tại Ninh Tư Duyệt. Đại bộ phận đều là đại đạo cảnh 4 tầng, 5 tầng dáng vẻ. Hơn nữa, khí tức rất đục dày, không phải loại kia đốt cháy giai đoạn loại kia. Trong đó, thậm chí còn có mấy người là đại đạo cảnh 6 tầng. Quả thực có chút hoảng sợ rồi. 40 đến 50 cái triệu linh tê loại tồn tại cấp độ kia a. Cái này nếu như bị tứ đại thần các biết rồi, không được trực tiếp mộng 3 ngày 3 đêm. Tô Trần không hiểu nghĩ tới một cái thành ngữ. Ếch ngồi đáy giếng, tứ đại thần các, tựa hồ thật sự có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Quả nhiên, thần bí biển cả, có được dọa người diện tích. Cơ hồ vô biên vô tận Đại La Hải mới là kinh khủng nhất. Sở dĩ Đại La Thiên bên trên không có ai biết, gặp phải, tiếp xúc qua những thứ này hải thần cấp thế lực, phần nhiều là bởi vì cái này chút hải thần cấp thế lực quá điệu thấp rồi. Chí ít, không đi Đại La Thiên lục địa hoạt động, mới đưa đến Đại La Thiên bên trên. Không có ai biết Đại La Hải hải thần cấp thực lực. Bản công tử Thương Tiên Đảo phó đảo chủ con trai Lưu Cửu Côn. Hai vị, đến từ phương nào thế lực? Vì sao như thế lạ mắt? Sau một khắc, trong yên tĩnh, kia 40 đến 50 cái người trẻ tuổi bên trong đó một cái mở miệng. Người này bề ngoài bình thường, người cao bình thường, phổ thông dáng người, duy nhất để cho người đã gặp qua là không quên được chính là một đôi ngẫu nhiên chợt hiện hàn quang. Mắt ưng rồi, hắn tay không tấc sát, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt, nhàn nhạt hỏi, thanh âm bên trong rõ ràng có một tia mịt mờ địch ý cùng sát ý. Lưu Cửu Côn bên cạnh còn có 5 cái người trẻ tuổi. Lưu Cửu Côn rõ ràng cầm đầu, hắn là đại đạo cảnh 6 tầng tiền kỳ cảnh giới, bản công tử Vô Sinh Đảo Vương Trường Chuất. Hai vị, tính danh, Lưu Cửu Côn sau khi mở miệng, lại một người mở miệng, người này cả người áo bào đỏ, thân cao tương đối cao, dung mạo rất anh tuấn, nhưng, khí tức trên thân, nhưng là tràn ngập huyết tinh bạo ngược hương vị, hiển nhiên, chết ở trong tay hắn người tu võ rất nhiều rất nhiều. Binh khí trong tay của hắn, cũng rất đặc thù. Đúng là một thanh cái kéo, màu đỏ thẫm, nhộn nhạo nội liễm nhưng lại chèn ép hương vị. Hắn hơi hơi hí mắt, nhìn lướt qua Tô Trần, sau đó nhìn chằm chằm Ninh Tư Duyệt, bởi vì Tô Trần cảnh giới quá yếu. Ngược lại, Ninh Tư Duyệt đại đạo cảnh 2 tầng, tạm được. Hắn thấy Ninh Tư Duyệt là trong hai người chủ đạo, Vương Trường Chuất thực lực cũng không yếu. So với Lưu Cửu Côn, hắn cũng là đại đạo cảnh 6 tầng tiền kỳ cảnh giới. Nhưng khí tức so Lưu Cửu Côn còn muốn nồng đậm 3 phần. Hắn so với lên Lưu Cửu Côn cần phải muốn mạnh hơn một tia. Còn dư lại những người khác, đúng là không có mở miệng, có thể từng cái cũng đều là mắt lạnh xem kỹ Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt. Chỉ cần Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt nói sai một chữ, bọn hắn liền sẽ động thủ, trực tiếp xóa bỏ. Dù sao, đối với bọn hắn tới nói, giết người so với ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Trong tay ai không phải máu chảy thành sông? Bằng không thì cũng không thể trở thành hải thần cấp thế lực trẻ tuổi một đời đỉnh tiêm. Chúng ta đến từ huyết đồng đảo. Chúng ta là vừa lúc đi ngang qua. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, đến nơi này, chúng ta không có ý nghĩ khác, chính là muốn nhìn một chút, không dám có ý đồ với nó. Ninh Tư Duyệt hít sâu một hơi, chỉ vào Hải Linh Thụ, mở miệng nói. Lúc nói chuyện, nàng cúi đầu xuống, rất cung kính, thậm chí còn có một tia tia run rẩy. Nàng áp lực rất lớn, mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, thật là đối mặt cảnh tượng như vậy, bị 40 đến 50 cái đều có thể nhẹ nhàng đánh bại, thậm chí đánh giết nàng cường giả nhìn chăm chăm. Thật là hô hấp cũng hơi run rẩy, trái tim đều hung hăng thu, vừa lúc đi ngang qua. Ha ha, vận khí không tệ, chỉ là muốn nhìn xem. Không sai, có chút tự mình hiểu lấy. Huyết đồng đảo, cái gì thế lực? Hải vương cấp, vẫn là hải nhân cấp? Chưa nghe nói qua, vậy mà có thể thông qua lôi vụ. Xem ra, có một chút thực lực. Kia 40 đến 50 cái người trẻ tuổi, có mấy người ngoạn vị cười cười. Huyết đồng đảo, cũng chính là một cái dây. Kia 40 đến 50 cái người trẻ tuổi bên trong, trong đó một cái mặc lấy bạch hoàng khoảng cách trường sam, cầm một thanh nhuyễn kiếm nam tử đột ngột từ trong đám người đứng đi ra. Có chút trên mặt anh Tuấn hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Quét Ninh Tư Duyệt liếc mắt, có một tia tia kỳ quái. Sau đó, hơi hơi nhe răng cười. Bản công tử ngược lại là biết rõ huyết đồng đảo, một cái hải vương cấp thế lực. Mấy năm trước, bản công tử đang đuổi tìm Hải Thiên Chuẩn, không nghĩ tới kia Hải Thiên Chuẩn tại dưới áp lực đột phá, đã trở thành Hải Thánh Chuẩn. Ngược lại là bản công tử rơi xuống hạ phong, cũng là vận khí tốt, thời khắc nguy hiểm gặp một chiếc thuyền, chính là đến từ huyết đồng đảo thuyền. Thuyền không lớn, trên thuyền cũng liền mấy chục người. Bản công tử muốn mượn thuyền, trên thuyền lão già kia một mực từ chối. Ha ha, bản công tử phế đi nàng. Sau đó, buộc người trên thuyền đều nhảy vào trong biển. Ha ha ha, nam tử nói xong, chung quanh những người trẻ tuổi khác đều hướng phía hắn nhìn lại. Đỗ Nhất Tề, ngươi còn có như vậy chuyện mất mặt, bị Hải Thánh Chuẩn phản truy. Ha ha ha, ngươi vận khí không tệ. Nói đến, ngươi và huyết đồng đảo ngược lại là hữu duyên. Kia 40 đến 50 cái người trẻ tuổi, một trận trò đùa, rất buông lỏng. Không có cách nào, những người này đều là đứng tại đỉnh cao nhất, trẻ tuổi một đời cơ hồ vô địch tồn tại, chí cao địa vị, cực hạn thực lực khủng bố, để bọn hắn tâm thái xác thực rất lỏng lẻo. Lại bởi vì cao cao tại thượng, quả thật có chút đem tất cả mọi người làm sâu kiến cảm giác. Liền như thế khác nghe được Đỗ Nhất Tề tự thuật, không có người nào cảm thấy Đỗ Nhất Tề làm không đúng. Không có người nào đáng thương huyết đồng đảo cái kia bị cướp đi rồi thuyền, còn bị phế đi bà lão. Giờ phút này, nơi xa, Ninh Tư Duyệt lại càng thêm cúi đầu xuống. Đầu cơ hồ muốn cùng ngực sát bên rồi. Thân thể của nàng đang run rẩy càng ngày càng lợi hại. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.